Thế là anh tắt máy, gương mặt khó chịu. Bây giờ anh đang đói đã vậy còn có người làm phiền nên rất bực. Reng reng reng gơ gơ tiếng chuông cứ thế mà vang lên rất nhiều lần. Chiếc điện thoại này mém xíu nữa là đã bị anh cho vào sọt rác. An ô, ai vậy, bộ bị khùng sao gọi hoài vậy? Anh tức giận chửi bới xối xả, thậm chí còn có đôi nói tục nữa. Đột nhiên bên kia tiếng một người vang lên. Giọng nữ rất dịu dàng nhưng có phần mạnh mẽ. Viu Trường Tĩnh, nãy giờ anh chửi đủ chưa? Con tim anh đập liên hồi, cảm giác vui sướng dâng trào trong cơ thể. Lúc này anh rất muốn hét thật to để mọi người biết, nguyên y là em phải không? Cô chịu gọi cho anh, chẳng lẽ cô hết giận chuyện đó rồi? Anh thầm nghĩ, anh tới đây đi, xíu nữa tôi nhắn địa chỉ cho anh. Nói xong cô cúp máy không thương tiếc. Trong đầu anh xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi cho hành động cúp điện thoại vừa rồi của cô. Nào là nếu như cô hết giận tại sao lại cúp máy vội như vậy? Còn nữa, tại sao cô gọi cho anh xong hiện tại bây giờ anh không còn đói bụng rồi? Phải chăng chỉ cần nghe tiếng của cô anh liền no bụng? Mỹ quay trở lại rồi đây, ủng hộ chuyện nha. Lâu này không viết chuyện đừng quên Mỹ nha. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 34, ba người ngủ cùng một phòng. Một lát sau anh theo địa chỉ mà Nguyên Y gửi đi tới khách sạn. Xong anh đứng dưới sảnh gọi điện cho cô. Nguyên Y, em ở phòng bao nhiêu? Trí nhớ cô không tốt không thể nhớ được nên Hà Kỳ Nam anh ta ở bên cạnh liền cầm lấy điện thoại trả lời dùm cô. Phòng 0157, thang máy hư rồi, anh đi thang bộ lên đi. Nghe thấy tiếng Hà Kỳ Nam nhận điện thoại của cô, anh có chút bực mình. Không thèm trả lời đã vậy còn đưa tay đấm mấy cái vào tường để xả cơn tức giận. Nếu anh không thích thì không lên cũng được. Nói xong câu này Hà Kỳ Nam liền tắt máy. Cơn tức giận của anh lên tới đỉnh đầu rồi, tay chân đấm đá loạn xạ. Đi cầu thang bộ là trải nghiệm khó khăn nhất từ trước tới nay mà anh từng gặp. Anh từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, luôn sống trong nhung lụa. Đi lên tới nên mồ hôi chảy ướt cả áo. Tinh Tinh ngờ Nguyên Y mở cửa ra. Anh nhìn không mặt hồng hào của cô, rồi lại quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của cô. Cô chẳng tức giận cũng chẳng vui vẻ làm anh rất khó hiểu. Em khỏe không? Nguyên Y, vào phòng đi. Anh bước vào đóng cửa lại nhưng rồi anh nhìn thấy Hà Kỳ Nam đang ung dung nằm trên giường coi phim. Em với anh ta sao lại ở trong cái khách sạn tồi tệ này? Vốn dĩ là anh muốn hỏi cô với anh ta sao lại ở chung phòng. Rõ ràng anh là chồng cô mà tại sao bây giờ anh giống như khách tới nhà người ta chơi vậy? Bây giờ đang là giờ cao điểm nên các khách sạn ở đây đều hết sạch phòng rồi. Nguyên Y nhìn anh trông có vẻ dạo này anh sống rất tốt, chắc là nhờ cái cô Dĩnh Nhi chăm sóc. Để tôi xuống dưới mua ít đồ về làm đồ ăn sáng, anh ở đây nói chuyện với anh ấy. Cô vừa bước ra khỏi phòng được một lúc thì hai người đàn ông bay vào đánh nhau túi bụi. Tại sao mày với cô ấy ở chung một chỗ? Anh đấm thật mạnh vào mặt Hà Kỳ Nam. Không phải tại mày sao? Anh ta đá vào thằng bé của anh. Đau tới nỗi anh ôm lấy chỗ đó la toáng lên. Mày không làm mất con của cô ấy thì cô ấy đâu có bỏ đi. Nói trúng tim đen của anh rồi. Viu Trường Tĩnh bây giờ như một con sen ngồi im nghe anh ta chửi. Nhưng khi Nguyên Y bước vào phòng thì hai người họ lại giả vờ thân thiết. Ôm lấy nhau cũng ngồi coi phim tình cảm Hàn Quốc. Trên mặt ai cũng có vết thương. Cô là người thông minh vừa nhìn đã biết khi nãy đã xảy ra chuyện gì. Hồi nãy tôi thấy có hai con chó cắn nhau, hai người họ giả bộ ngây thơ, tập trung coi phim làm như không có chuyện gì xảy ra. Nguyên Y đặt hai dĩa đồ ăn xuống. Anh và Hà Kỳ Nam nhìn dĩa đồ ăn có chút bất mãn đồng thanh nói, em cho tôi ăn cơm với trứng chiên thôi sao? Nguyên Y vừa gãi đầu vừa nhìn bọn họ. Hai người ăn đi, mặc dù chỉ là trứng chiên nhưng mà nó không khác gì sơn hào hải vị đâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 35, ba người ngủ chung một phòng. 2. Sau buổi sáng chẳng biết vì lý do gì mà anh cứ đi vệ sinh suốt, đi tới nổi bủn rủn tay chân. Anh chực nhớ tới món cơm trứng chiên lúc sáng nhưng Hà Kỳ Nam đâu bị gì. Anh nhìn Nguyên Y, cô quay sang chỗ khác cười khúc khích. mặc dù cô muốn quên đi hết những chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng Nguyên Y là ai chứ? Cô là người có thù ắt phải trả, nên cô cho vào thức ăn của anh một ít thuốc sổ. Nguyên Y, em gì vào thức ăn của tôi đúng không? Nguyên Y nhìn anh một hồi, chột dạ không biết nói như thế nào. Là tôi thì sao? Người ta thường nói giận quá mất khôn. Anh nhào tới định đánh cô thì không biết Hà Kỳ Nam từ đâu bay ra đá anh nằm lăn trên mặt đất. Không muốn chết thì đừng có đụng vào cô ấy. Hà Kỳ Nam rất đáng sợ, như một con hổ đe dọa con mồi. Ở đây đã lộn xộn thì ở nhà họ Vưu cũng không thua kém gì. Dĩnh Nhi, con trai tôi nuông chiều cô quá rồi, cô làm càn có phải không? Chỉ có một tháng mà cô xài biết bao nhiêu là tiền. Bà Vưu tức giận la hét sùm. Nhưng Dĩnh Nhi cô ta đâu có sợ, còn ung dung lướt điện thoại nhắn tin nói chuyện phiến với bạn. Bác đừng nói như kiểu con ăn bám. Là con trai bác cho tiền con xài. Công nhận mặt cô ta rất dày, còn nói chuyện với cô ta nữa, chắc là bà lên cơn tăng xong. Người ta bắt nó lại cho ta. Nghe thấy mệnh lệnh của bà, đám vệ sĩ, người làm chạy vào bắt trói cô ta lại. Bác gái thả con ra, thả can ra. Cô ta vùng vẫy, la hét chửi bới đám người làm. Bà Vưu đi lấy cây roi mây ra, đánh cô ta mấy cái cho trừ cái thói hỗn xược. Con dâu ta mà về, ta coi nó xử lý cô như thế nào. Ở Mỹ, mặt trời vừa xuống núi thì mưa bắt đầu nặng hạt. Hai người tắm trước đi, Nguyên Y nhìn hai người họ. Nhưng cả hai đều là nam nhân, sao có thể tranh giành việc tắm rửa với nữ nhân được. Em tắm trước đi, hai người đồng thanh lên tiếng. Vậy được, cô liền bước vào nhà tắm. Mấy ngày ở đây cô khá là thích nhà tắm. Nhìn nhỏ xinh nhưng được cái có bồn tắm rất đẹp. Trong thời gian cô tắm thì Vưu Trường Tĩnh và Hà Kỳ Nam rất ngoan ngoãn ngồi coi phim. Nhưng Nguyên Y vào đó cũng đã lâu mà không thấy cô ra, họ rất lo lắng. Nguyên Y, em làm gì ở trong đó hoài vậy? Nguyên Y ấp úng, chậm chậm nói, tôi bị bón. Nghe tới hai chữ táo bón, hai người đơ ra luôn. Không ngờ rằng cô có thể phóng khoáng tới mức đó. Một lúc sau cô bước ra, hai người nhìn cô chăm chú. Tôi xong rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 36, Lưu Manh. Sau khi tất cả đều tắm rửa sạch sẽ, ba người họ cùng nhau ngồi xem phim. Mà bộ phim này rất quen thuộc, từ trẻ nhỏ đến người già ai cũng biết, đó là Doraemon chú mèo máy đến từ tương lai. Đột nhiên Hà Kỳ Nam quay sang nhìn cô rất thâm tình. Nếu anh giống Doraemon, bất cứ thứ gì em muốn đều cho thì em có đồng ý đi theo anh không? Nguyên Y bị lời tỏ tình lãng xẹt của anh ta làm cho bối rối không biết phải trả lời như thế nào, thì tự nhiên Vưu Trường Tĩnh chen vào. Nguyên Y, chắc em biết con Doraemon rất vô dụng mà phải không? Cái duy nhất có tác dụng chính là cái túi trên bụng nó. Cho nên nếu tôi giống cái túi Doraemon, khi em cần bất cứ thứ gì cứ tự nhiên mà lấy, thì em có chịu về nhà cùng anh không? Cô bắt đầu cảm thấy nhức đầu rồi. Trong khi cô chưa nói gì thì hai người đã cãi nhau ầm trời. Im lặng, đi ngủ thôi, tôi không muốn xem phim nữa. Nếu hai người còn cãi nhau thì cút ra ngoài cho tôi. Hai người im re không dám hó hé một lời. Sau đó cô leo lên giường nằm, còn hai người họ thì nằm ngủ dưới đất. Trời vừa tờ mờ sáng thì tự nhiên giường nằm với cô, vòng tay ôm lấy cô, cảm nhận hương thơm nhẹ trên cơ thể bé nhỏ, cảm nhận làn da mềm mại của cô. Cảm nhận được có gì đó chạm vào, Minh Nguyên Y khó chịu động đẩy cơ thể. Còn anh thì cứ tưởng cô đã thức nên anh nói nhỏ vào tai cô. Tất cả những chuyện đã xảy ra tôi rất xin lỗi. Tự nhiên có tiếng nói thì thầm kế bên tai làm Nguyên Y sợ hãi la toáng lên. Biến thái, với người ta biến thái. Cô lên gối vào chỗ đó của anh. Ây ây, Lưu Manh dám đụng vào bà cho mày chết nè. Tại vì bị đánh đau anh lấy mền trùm lại nên cô không thể nhìn thấy mặt. Còn Hà Kỳ Nam đang ngủ, nghe tiếng hét của cô liền cầm đồ lên đánh túi bụi người nằm trong mền. Đừng đánh nữa, chết người bây giờ. Cô và Hà Kỳ Nam ngơ ra luôn. Bệnh viện, nhanh chở tôi đi bệnh viện. Bác sĩ từ phòng bệnh bước ra, vẻ mặt ông hơi lạ, thậm chí là xanh xao. Nguyên Y lo cho anh nên vội vàng hỏi thăm. Bác sĩ, chẳng lẽ bệnh nhân bị gì sao? Không có,

vẻ mặt anh khó chịu nhìn người ta. Anh về nhớ thường xuyên uống nước và uống thuốc đầy đủ, không nên ăn đồ nóng. Sau khi mua thuốc xong họ cùng nhau về khách sạn mà Nguyên Y vẫn chưa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nguyên Y, anh mua thuốc về rồi nè. Hà Kỳ Nam kề tai vào cửa nhà tắm. Nguyên Y cố gắng đứng dậy, khẽ mở cửa nhà tắm. Thông qua khe hở nhỏ anh ta đưa cho cô một ly nước và một viên thuốc. Cảm ơn. Uống thuốc xong phải ngồi trong đó một hồi cô mới ra. Hay, tống ra hết rồi thật dễ chịu. Buổi tối lúc ngủ bụng cô cồn cào, khó chịu. Bao nhiêu thứ trong cơ thể bị thải ra ngoài làm cô rất đói. Cô cứ lăn qua lăn lại làm chiếc giường phát ra tiếng cót két đánh thức anh. Em sao vậy Nguyên Y? Cô ngồi dậy xoa xoa chiếc bụng nhỏ nhìn anh. Tôi đói bụng. Nghe cô nói vậy anh liền đứng dậy lấy chiếc áo khoác lên cho cô. Nguyên Y xúc động mém chút nữa là nước mắt đã rơi xuống rồi. Anh cô cùng nhau đi tới tiệm thức ăn nhanh đối diện khách sạn mua hai cái bánh hamburger. Ngon không? Ngon lắm, vì anh không biết ăn thức ăn Tây nên chỉ đành ngồi nhìn cô ăn. Sau khi ăn uống no say họ trở về khách sạn. Nguyên Y nằm lên giường. Anh lên đây nằm đi, xong cô đắp chăn lại giả vờ ngủ. Nghe cô nói như vậy anh vui lắm nhanh chóng tắt đèn rồi leo lên giường nằm. Đột nhiên cô vòng tay ôm anh. Chuyện lúc trước tôi có thể bỏ qua nhưng anh phải hứa sau này đừng bao giờ đối xử mạnh bạo với tôi được không? Trong bóng tối anh khẽ nhếch mép cười, nhẹ nhàng vuốt làn tóc đen của cô. Nguyên Y, em có biết em dễ giải lắm không? Biết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 39, trở về trời vừa sáng anh và cô đã thức dậy soạn đồ chuẩn bị trở về nước. Nguyên Y bước tới chỗ người đàn ông đang ngủ dưới đất đá nhẹ anh ta vài phát. Hà Kỳ Nam, anh dậy đi. Anh ta ngồi dậy. Chùi nước miếng ke dính trên miệng, bộ dạng lôi thôi của một đại thiếu gia khi ngủ dậy thật khiến người ta kinh ngạc. Em kêu anh dậy làm gì? Nguyên Y được cho anh ta cái vali đầy quần áo. Anh thay đồ đi rồi chúng ta về nước, cảm thấy chuyện không lành anh ta liền nhanh chóng hỏi cô lý do. Tại sao? Chẳng lẽ em với tên đó làm lành rồi? Cô vui vẻ mỉm cười. Phải, vừa nghe cô nói thế giới của anh ta như sập đổ. Anh sao vậy? Chẳng lẽ em và anh ấy làm lành anh không vui? Làm sao mà anh ta vui được nhìn người con gái mình yêu, yêu thằng khác? Vui. Miệng thì nói vui nhưng trong lòng thì muốn rơi nước mắt. Hu, hu, hu, hu. Ba người đi ra sân bay thì lại có chuyện xảy ra do quá trình sắp xếp hành khách có sai sót nên lịch bay phải rời xuống một tiếng sau. Chắc tại ông trôi không mượn cho em trở về anh ta. Hà Kỳ Nam khó chịu nói với cô. Nghe anh ta nói vậy Vưu Trường Tĩnh liền không khách khí đạp vào chân anh ta thật mạnh. Rồi họ cứ như vậy mà ngồi chờ chuyến bay khác. Khoảng chừng 6 tiếng sau đã tới nơi. Hay. Nguyên Y vừa vươn vai, vừa thở dài. Rồi cô quay sang nhìn anh. Tôi muốn anh ấy đi cùng. Nguyên Y đưa tay chỉ về phía Hà Kỳ Nam. Anh ta ngạc nhiên nhìn cô. Được. Chẳng lẽ anh lại dễ dàng bỏ qua vậy sao? Không phải đâu, thật ra anh rất tức giận nhưng vì muốn cô về cùng nên bắt buộc phải đồng ý. Nhưng anh không rảnh. Anh ta kịch liệt phản đối. Nhưng không phải dạo này công ty anh không có hàng sao? Chỉ một câu nói mà cả câu chuyện. Được, họ cùng nhau về nhà họ Vưu. Mẹ anh nhìn thấy cô, xúc động quá những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má. Con bé này sao giờ con mới về, nhìn thấy bà khóc Nguyên Y đau lòng đưa tay lau đi những giọt nước mắt, sao thằng bé này cũng tới. Bà nhìn anh ta, anh ấy tới nhà mình chơi mấy ngày, đột nhiên Dĩnh Nhi từ trên lầu đi xuống. Cô ta đưa mắt lườm Nguyên Y, rồi bước tới ôm chầm lấy anh. Giọng nói ỏng ẻo bên tai anh, Nguyên Y, thật không ngờ cô có sức hút đến vậy. Mới đi có mấy tháng mà có thể câu được một đại gia. Cô cố tỏ ra bình tĩnh bước tới tán thật mạnh vào gương mặt của cô ta. Dĩnh Nhi tiểu thư, tôi mong cô tự trọng một chút. Chồng tôi không phải ai cũng có thể ôm đâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40, ngọt ngào bị cô tát vào mặt. Dĩnh Nhi tức giận nhìn cô. Cô ta nhào tới định đánh trả thì đã bị Hà Kỳ Nam ngăn cản. Anh ta nắm chặt tay Dĩnh Nhi kéo ra ngoài.

em ăn nhiều vào. Hà Kỳ Nam gấp cho cô rất nhiều rau vì anh ta còn nhớ cô bị táo bón cần ăn nhiều đồ mát. Cảm ơn, ăn cơm xong thì anh và Hà Kỳ Nam đi làm còn mẹ anh thì đi khám bệnh định kỳ nên tình hình bây giờ chỉ có Nguyên Y và Dĩnh Nhi ở nhà cùng với nhau. Bốn mắt nhìn nhau, ngôi nhà im lặng tới mức làm người ta khó chịu. Có thể nghe được tiếng quạt quay, tiếng gió thổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, kiếm chuyện. Dĩnh Nhi đứng lên đi tới trước mặt Nguyên Y. Đột nhiên cô ta đưa tay nâng chiếc cằm đầy kiêu ngạo của cô lên. Hành động nhỏ của cô ta làm cho cô không tài nào đoán ra được cô ta muốn làm gì. Nhưng xem ra với điệu bộ này của cô ta thì chắc không phải chuyện tốt lành. Nhan sắc của cô có thể khiến cho bất cứ tên đàn ông nào cũng thèm khát. Hèn chi hai người họ đều xem cô như báu vật. Hóa ra nãy giờ cô ta đang ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của cô. Muốn gây sự với tôi đúng không? Cô ta nở nụ cười, ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn cô. Tôi chỉ nói sự thật thôi, với nhan sắc của cô chỉ cần lên giường với mấy người là có thể kiếm được một số tiền lớn nuôi sống bản thân rồi. Trong lòng cô phẫn nộ nhưng vẫn kiềm chế tỏ ra mình rất ổn nhìn cô ta. Nguyên Y, tôi trước giờ không thích làm những công việc ngoài giờ. Tôi chỉ thích làm những việc ngồi không một chỗ cũng có tiền để xài. Ví dụ như làm vợ của Viu Trường Tĩnh. Cô ta tức giận, mặt đỏ bừng lên nhào tới tát vào mặt Nguyên Y. Khuôn mặt xinh xắn in hình năm ngón tay của con hồ ly đó vừa đau lại vừa rát. Nguyên Y liền túm lấy một mớ tóc của cô ta mà kéo ra chỗ hồ bơi sau nhà. Ây ây buông ra, cô ta càng la to thì Nguyên Y càng kéo thật mạnh. Tay chân chỉ biết múa may quay cuồng nhưng vẫn không làm gì được Nguyên Y. Tôi nói cho cô biết tôi không phải típ phụ nữ hiền lành dễ dàng để người khác ức hiếp đâu. Vậy nên tốt nhất sau này cô cẩn thận. Sau đó cô ta liền bị đẩy xuống nước nhưng trước khi đó Nguyên Y còn tặng cho cô ta một cái tát thật mạnh. Đồ điên, sau đó cô liền đi vào nhà. Dĩnh Nhi tức tối la hét sùm. Vừa bước vào nhà Nguyên Y đã thấy Viu Trường Tĩnh nhưng đáng lẽ giờ này anh đang ở công ty mới phải. Sao giờ đã về rồi? Hôm nay anh không đi làm hả? Anh đi tới chỗ cô, trên tay anh cầm một tập hồ sơ. Rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Anh về lấy đồ rồi sẽ đi. Mà Dĩnh Nhi, cô ấy đi đâu rồi? Anh quay đầu nhìn xung quanh. Thường ngày anh mà về nhà thì người đầu tiên anh thấy sẽ là cô ta. Hôm nay về lại không thấy đâu, làm anh có chút hiếu kỳ. Hôm nay nóng quá nên cô ta đang bơi ở hồ bơi sau nhà. Công nhận cô giỏi thiệt, nói dối không chớp mắt luôn. Vậy anh đi làm đây. Bye bye. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43. Cố ý buổi chiều hôm đó anh về nhà chẳng biết làm sao tới giờ ăn cơm mà mọi người kêu mãi mà Dĩnh Nhi chẳng chịu xuống ăn. Gõ cửa mà cũng không trả lời lại làm cả nhà nháo nhào cả lên, đành phải tìm cách phá cửa. Cánh cửa mở ra, cô ta nằm trên giường với tình trạng sức khỏe không ổn định. Cơ thể tiết ra rất nhiều mồ hôi làm ướt đẫm chiếc đầm ngủ. Viu Trường Tĩnh lo lắng chạy tới đỡ cô ta ngồi dậy. Dĩnh Nhi, em sao vậy? Bỗng nhiên cô ta ngất đi. Cả nhà liền đưa cô ta vào bệnh viện. Nhưng mà tất cả chuyện này đều nằm trong sự sắp đặt của cô ta. Lúc Nguyên Y đẩy cô ta xuống hồ bơi, cô ta không lên mà cố tình ngâm mình trong đó khiến cơ thể bị cảm lạnh. Khoảng một sau khi đó cô ta bắt đầu tỉnh dậy. Em không sao chứ? Anh ngồi kế bên giường bệnh gọt trái cây cho cô ta. Em bị Nguyên Y đẩy xuống hồ bơi. Cô ta tỏ ra tội nghiệp. Rồi nước mắt cứ như thế thi nhau rơi xuống. Tài năng diễn xuất của Dĩnh Nhi nếu đi làm diễn viên thì chắc chắn sẽ đạt giải ảnh hậu. Tại sao cô ấy lại phải làm vậy? Thật sự anh không tin vào những gì cô ta vừa nói. Mặc dù Nguyên Y là một người không thục nữ, dịu dàng như các cô gái khác, nhưng anh tin cô không phải là người ngang ngược như vậy. Cô ấy không muốn cho em ở lại nhà anh nên mới làm vậy. Anh không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi một chỗ. Nhìn biểu hiện của anh bây giờ làm cô ta vô cùng mãn nguyện. Khi về nhà anh liền không nói không rằng chạy lên phòng kéo Nguyên Y xuống phòng khách. Tất cả đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn mặt anh rất hung dữ thì biết chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Nguyên Y, em nói thật cho tôi biết, có phải em đã đẩy Dĩnh Nhi xuống hồ bơi không? Nguyên Y nhìn anh rồi lại cười nhẹ. Cô hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy, cũng hiểu tại sao anh từ bệnh viện về nhà lại hung dữ với cô như vậy. Phải thì sao? Không phải thì sao? Anh định sẽ làm gì tôi? Anh siết chặt cánh tay cô làm cô đau nhức vô cùng. Nếu là em làm thì em đừng có trách tôi. Hà Kỳ Nam đứng một bên nghe đoạn đối thoại của hai người họ mà trong lòng rất khó chịu. Anh tốt nhất không nên làm tổn hại đến cô ấy. Anh ta lo lắng với tình hình hiện tại Nguyên Y sẽ phải chịu thiệt thòi. Tôi làm đó. Cô vừa nói dứt câu thì liền bị anh nhốt vào nhà kho xong rồi khóa cửa lại mặc cho mọi người ngăn cản. Không ai được thả cô ta ra ngoài. Nhìn người mình yêu bị người khác đối xử tệ bạc như vậy, Hà Kỳ Nam tức giận lao tới đánh anh. Thả cô ấy ra. Tao nói mày thả cô ấy ra có nghe không hả? Anh ta tức tối đánh vào người Vưu Trường Tĩnh không thương tiếc. Hà Tổng có phải... anh lo quá nhiều rồi không? Cô ấy là vợ tôi, muốn làm gì là quyền của tôi, người ngoài như anh không có quyền can thiệp. Hay anh và cô ấy có quan hệ bất chính? Anh là tình nhân hay là trai bao của cô ấy? Tốt nhất bây giờ anh nên đi khỏi đây, nếu không tôi báo cảnh sát kiện anh tội đánh người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 44, chưa từng tin tưởng Hà Kỳ Nam không những bị Vưu Trường Tĩnh đuổi ra khỏi nhà mà đồ đạc của anh ta cũng bị quăng ra đường. Trời bắt đầu đổ mưa, nhưng giọt nước li ti bắt đầu nặng hạt. Anh mở cửa căn phòng tối om chật hẹp ra, nhìn thấy Nguyên Y ngồi một góc run rẩy, miệng thì lẩm bẩm gì đó. Từ lúc bị hư thai thì cơ thể cô rất yếu, cộng thêm chưa được ăn gì vào buổi tối. Trường Tĩnh lướt nhìn người con gái đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, cặp chân mày sắc bén nheo lại. Giả vờ cũng giống thiệt, Nguyên Y thật không ngờ tài diễn xuất của cô lại tốt đến như vậy. Nhưng lại không nghe lời phản hồi nào từ cô, thấy là anh liền tiến tới gần xem thử. Bàn tay anh đặt lên trán cô sốt rất cao. Trường Tĩnh bế cô lên, Nguyên Y nằm trong vòng tay anh mà run rẩy, làm cho trái tim của người nào đó nhói đau. Biến thái, buông tôi xuống. Cô phát ra âm thanh vô cùng nhỏ, nỉ non như tiếng mèo. Anh rất cẩn thận đặt Nguyên Y lên giường, rồi lấy chăn đắp cho cô. Mẹ anh đứng bên ngoài nhìn vào bà hết sức không hài lòng. Anh đã lớn nên bà cũng không tiện can thiệp vào chuyện của anh nên đành đi chỗ khác. Được anh chăm sóc, Nguyên Y nằm ngủ tới trưa mới tỉnh dậy. Tuy nhiên người đầu tiên cô nhìn thấy đương nhiên là anh. Ngồi chăm sóc cô cả đêm khiến anh mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Nguyên Y dùng chân đạp đạp vào người anh. Nam nhân đang ngủ say bị quấy rầy liền tỉnh dậy. Tôi bệnh thì liên quan gì tới anh? Những gì tôi bị đều không phải do anh ban cho sao? Còn ở đây mặt dày xuất hiện trước mặt tôi. Mèo khóc chuột giả bộ từ bi. Anh chăm sóc cô cả đêm biết đâu có ý đồ gì khác thì sao? Lỡ anh vì muốn trả thù cho Dĩnh Nhi mà giết người diệt khẩu thì sao? Rõ ràng là cô sai trước còn ở đây làm như mình là người vô tội. Rõ ràng trong lòng thì muốn xin lỗi, muốn dỗ dành người ta mà sao miệng nói ra câu nào cũng làm tổn thương người đối diện vậy nè. Anh vốn dĩ trước giờ chưa hề tin lời tôi nói đúng không? Cái gì mà em nói gì tôi cũng tin đều là lời nói dối đúng không? Tôi biết anh yêu cô ta. Anh tâm cô ta nhưng anh cũng đâu cần phải thể hiện rõ như vậy. Mấy ngày nữa tôi dọn đi không phiền. Anh bận tâm tới cuộc sống của tôi. Nói cả buổi cuối cùng cô cũng nói tới chủ đề chính rồi. Nghe cô nói vậy anh vô cùng tức giận, mặt nổi gân xanh nhìn cô. Hóa ra cô nói nãy giờ thì ra là có ý muốn dọn khỏi cái nhà này để cùng chung sống với tên trai bao của cô đúng không? Nguyên Y bắt đầu rơi nước mắt rồi. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có một ai nói cô như vậy. Tôi muốn đi theo anh ấy thì đã sao? Anh ấy là người có tiền, có quyền lại còn quan tâm tôi. Anh bước tới tủ đồ lấy vali ra xong rồi bỏ quần áo của cô vào trong đó. Anh xách chiếc vali rồi để xuống trước mặt cô. Cô dọn ra nhà sau ở cho tôi. Nếu cô dám trốn tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nhà sau mà anh nói chính là dãy phòng dành cho người làm. Đi thì đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com.

nhìn thấy cô đi anh cũng đi theo. Hai người họ cùng nhau đi ra ngoài vườn cùng hoàng hôn. Không khí tĩnh mịch, im ắng vô cùng. Tưởng chừng có thể nghe được tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc. Nguyên Y nhìn ra xa, khung cảnh phía bên kia hàng rào thật đẹp, đẹp đến nỗi người xem phải động lòng thậm chí rung động. Tôi có chuyện muốn hỏi anh tại sao luôn tin lời của cô ấy hơn tôi. Đột nhiên bầu không khí trở nên ngột ngạt khiến người ta khó chịu. Cái mà cô ấy hơn em chính là thời gian ở bên cạnh tôi. Người ta thường nói biết mặt không biết lòng. Tôi và em chỉ mới quen nhau có mấy tháng, còn tôi và cô ấy đã ở cạnh nhau 2 năm. Nhưng nếu muốn tôi hoàn toàn cũng không phải là chuyện không thể. Ý anh là sao? Cô hoàn toàn nghe không hiểu. Vậy thì phải làm như thế nào? Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, từ từ cảm nhận mùi hương lan tỏa từ mái làn tóc dài mềm mại.